em không muốn làm người thay thế chị. Chương 8, 8, đêm tân hôn đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe di chuyển tầm 30 phút với vận tốc nhanh thì dừng lại. Cô mở cửa bước xuống xe, trước mắt là một biệt thự rộng lớn, không phải là lâu đài mới đúng, nó quá mức xa hoa và cổ kính. Đứng bên ngoài thôi đã thấy sự giàu có, quyền lực của người chủ. Khi cánh cửa tự động mở ra, xe di chuyển thêm một đoạn khá dài qua hoa viên, vườn hoa, đài phun nước nữa mới đến lâu đài. Huyền Linh bước xuống xe, thấy người hầu xếp hàng dài đang đứng cúi đầu chào anh, một người đàn ông trung niên bước ra. Chào mừng cậu chủ trở về, chào mừng phu nhân đã về nhà, tôi là quản gia nhà họ Lục, Phong Đức, sau này có gì phu nhân cứ tự nhiên sai bảo ạ, rất vui khi được phục vụ phu nhân. Ông quay ra cúi chào cô, và tự giới thiệu mình. Huyền Linh lập tức đỡ ông đứng dậy và cúi đầu chào. Con chào bác, con là Vương Huyền Nhi, bác cứ gọi Huyền Linh là được ạ. Cô và bác quản gia vẫn đang nói chuyện với nhau, thì đột có lực nắm rất mạnh vào cổ tay lôi coi vào trong. Huyền Linh chưa hiểu chuyện gì, đã bị Lục Nam Thần lôi vào nhà đi thẳng lên tầng 2 của lâu đài, với tốc độ quá nhanh khiến cô chạy theo cũng không kịp bước chân anh nên cô cũng chả kịp nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Do vẫn mặc chiếc váy cưới bồng dài, cùng giày cao gót vốn khó di chuyển, còn bị anh lôi đi nhanh khiến Huyền Linh vấp ngã mấy lần, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Anh dừng lại trước cửa một căn phòng, lôi cô vào, bên trong rất tối, không đợi cô kịp hiểu điều gì đang xảy ra, anh liền quăng mạnh cô lên giường, dù có nệm nhưng tác động mạnh như vậy vẫn khiến cô phải cau mày. Huyền Linh thấy anh lại gần, cô sợ hãi lùi lại phía sau. Anh muốn làm gì? Lục Nam Thần không quan tâm lời cô nói, anh đè cô xuống giường. Không phải cô yêu tôi lắm sao? Yêu đến mức khiến người tôi yêu phải rời đi. Bây giờ tôi đang thỏa mãn cô đây. Còn muốn giả ngây ngô trong sáng hả? Cô thật bần. Bàn tay to thô cạch xé áo ngực cô, rồi đến. Email protected, lost, Huyền Linh liền cắn mạnh vào tay anh, ngay lập tức bị anh tát một cái đau điếng vào má. Mặc kệ đau đớn trên mặt cô van xin anh. Nam Thần à, đừng đối xử với em như vậy mà. Em không có cướp anh từ chị mà. Anh không quan tâm lời van xin của cô, nhổm người dậy kéo khóa. Email protected. Của mình xuống, lôi ra bộ phận mạnh mẽ nhất của đàn ông. Khi nhìn thấy thứ to lớn đó, cô sợ hãi quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp đặt chân xuống giường đã bị anh tóm chân kéo lại. Xin anh mà, đừng mà, chưa dứt lời, vật, email protected, tính đã đâm sâu vào cô. Cùng đó là dòng máu nóng trào ra, dính vào da trải giường một màu của tuổi trẻ. Không một màn dạo đầu, anh trực tiếp đi vào trong cô. Cô đau rớn R3N gì, uốn éo cái hông nhỏ. A, đau quá, em đau, anh lấy ra đi, lớn quá sẽ rách mất, không được đâu mà. Anh thì ra vào thật mạnh mẽ, mặc cho cô van xin, dùng lực dồn vào mỗi lần ra vào. Vốn là người ở từ nhỏ luyện võ công, thể lực mạnh mẽ, lại dồn hết sức tra tấn, lấy đi lần đầu của người con gái như cô. Mái tóc mượt xoăn nhẹ rối tung, cô thật. Mồm kêu không muốn, nhưng bản thân lại R3N gì như một con đi 3 mét. Khuôn mặt tái nhợt, cắn rách môi mình để ngăn những tiếng R3N gì của bản thân để không phải nhận những lời cay nghiệt anh dành cho mình. Anh cứ như thế không biết bao nhiêu lần mới đủ thỏa mãn. Không một cái ôm, không hôn, đêm tân hôn cô mong ước không phải như vậy, đây là loại giày vò mà. Anh gừ nhẹ khi dòng, ấm áp trào ra. Xong việc anh mặc cô thân thể đau đớn đi vào phòng tắm rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh cứ nằm như vậy trên giường khóc thút thít, nghĩ tới những hình ảnh vừa rồi, cả người mình lõa thể trước anh, còn anh trang phục còn đủ, cô thấy mình thật rẻ mạt, trong đầu luôn vang vọng những lời anh nói. Đêm đó, trước khi Huyền Linh đau đớn khóc đến lúc mệt là ngủ thiếp đi, cô vẫn nuôi trong mình hy vọng, rồi sẽ có một ngày anh hiểu lòng mình. Cách chương.